Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Ta có nữ nhân không cách nào kháng cự đồ vật. Cô bé này quả thực muốn để người ngọt đến trong đầu đi à. Rob chỉ nhìn một chút liền biết cô bé này giá trị bản thân. Dựa theo danh lợi chàng đóa hoa giao tiếp tiêu chuẩn tới nói, cô bé này ra sân khấu lời nói, một đêm ít nhất phải tại 500.000 đô la trên dưới. Galina đáp, Mỹ Quốc, Florida, lâu người, 22 tuổi, thiên sứ công ty người mẫu, ký kết người mẫu, New York Đại học Ngôn ngữ hệ năm thứ hai đại học. Tinh thông tiếng Anh, Hán ngữ, tiếng Pháp, Nga ngữ 4 quốc ngữ nói. Rob không tin tà nhìn xem trên website tấm kia hệ chữa trị nụ cười Mỹ nhan, nhìn lại một mặt đắc chí Kino, có chút im lặng, thật đúng là để ngươi cho tìm được a. Kia là, hắc, liền nàng. Kino một bên lật lên Galina đắp cá nhân ảnh chụp, một bên giữ lại nước miếng. Rob liếc mắt, nhà mình lão bản quá hát. Đúng lúc lệch phòng thiết kế tin tức đã đến, liền cũng như chạy trốn rời đi. Nhìn dạng như vậy, cỡ nào ghét bỏ tựa như. Nàng có chút buồn bực. Cái kia Galina đáp qua dễ nhìn, mạnh hơn nàng gia trí ít 20 phân đâu. Mặc kệ là khuôn mặt còn là dáng người, nàng đều thua. Nhìn một chút Kino liền có chút cảm giác nhìn quen mắt. Người này hắn nhận biết à. Nguyên thời không thời điểm liền rất mê nàng. Bất quá trong trí nhớ nàng hình như là Nga người. Tại đây cái Marvel địa cầu bên trong nàng thế mà thành người nước Mỹ. Bất quá nghề nghiệp đều vẫn là đồng dạng người mẫu. Tại hắn xuyên qua một năm kia, Galina đắc hẳn là 23 tuổi. Hiện tại tài liệu cá nhân bên trên viết chính là 22 tuổi. Ân, cùng trong trí nhớ hình tượng giống nhau như đúc. Từ bề ngoài đi lên nói, nàng có mấy phần Nina Dobrev cảm giác. Bất quá nàng màu da là ánh nắng màu đồng cổ. Tại nguyên thời không bên trong, nàng bởi vì kiện thân hỏa khắp toàn cầu, thuyết minh cái gì gọi là kiện thân nữ nhân tình cảm nhất. Tại Marvel địa cầu bên trong, thân hình của nàng vẫn như cũ như vậy gợi cảm. Thử trượt Kino chảy nước miếng ing. Galina đáp bản thân liền là một cái xinh đẹp cô gái. Nhưng là lấy nam nhân ánh mắt đi xem lời nói, hấp dẫn nhất nhất định là nàng kia vừa tròn lại rất lại trơn trượt lại nhảy bờ mông nhỏ. Trừ cái đó ra nàng còn có nam nữ đều ao ước 6 khối bụng dưới cơ. Không phải có câu nói như vậy nha. Có chút bụng dưới cơ nữ nhân xinh đẹp nhất. Kino ấn mở nàng Instagram, phát hiện đã hấp dẫn 4 triệu fan hâm mộ. Liên tục so sánh trong trí nhớ hình ảnh về sau, xác nhận đây chính là nguyên thời không cái kia Galina gạch dưới đáp. Chưa từng nghĩ ở đây đụng phải. Hắc, nếu là lão thiên gia an bài, vậy liền không thể bỏ qua. Kino thử trượt lấy nước miếng nói ra. Hắn không có chú ý tới. Cách đó không xa Maria Hill lại tại bút ký bên trên nhớ một bút. Vẫn thưởng thức kia gợi cảm ảnh chụp. Màu đồng cổ da thịt, hệ chữa trị mỉm cười, sức cuốn hút siêu cường, mê người hai bên mật đào đẹp, mông, để cho người ta nhịn không được xem xét lại nhìn ba nhìn. Vô hạn nhìn, liền mèo tinh nhân đều không có cách nào kháng cự dạng này cái mông. Eo nhỏ bờ mông áo di lê tuyến, cộng thêm ép thân hình, trên tấm ảnh như ma quỷ nóng bỏng cùng gợi cảm nhìn một cái không sót gì. Trong mùa hè lộ ra dưới mông tuyến quần sóc ngắn, cũng chỉ có dạng này tròn vo cái mông mới có thể khống chế. Có thể không chút do dự mà nói, riêng này cái mông là có thể chơi cả một đời. Tương đối Mỹ Quốc loại kia động một chút lại lớn khung xương, rất cường tráng nữ nhân mà nói, Galina đắt thân hình muốn thon thả hiển gầy nhiều lắm, tương đối phù hợp người phương Đông thẩm mỹ. Khuyết điểm là, ong ngực hơi không đủ, nhưng phụ trợ nàng kia thon thả nhỏ cơ bắp thân hình. cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chẳng biết lúc nào, Maria Hill đi tới, âm thanh vẫn như cũ rất lạnh lùng. Không chỉ có lạnh lùng còn nhiều thêm một tia ghét bỏ. Người nhất định phải mời nàng làm ngươi anh ngữ lão sư. Cái này người mẫu tại trên Internet rất được hoan nghênh. Trang phục quảng cáo, vận động nhãn hiệu đại ngôn chưa từng gián đoạn. Nương tựa theo khỏe mạnh gợi cảm hình tượng. Có thể nói là lớn nhất nhân khí đại tân sinh vận động chủ blog. Không chút khách khí nói. Tiền của nàng có thể so sánh ngươi nhiều hơn nhiều. Người ta có thể một mặt kiên trì yêu quý. Người mẫu công việc, một mặt hưởng thụ lấy vòng quanh trái đất lữ hành cuộc sống tốt đẹp. Người đoán nàng sẽ từ bỏ cái này yêu nhã tháng ngày. Mà chạy tới làm lão sư của ngươi à? Maria Hill rất rõ ràng Kino tài chính hướng chảy. S-H-I-L-D liền cho hắn 500.000 đô la. Hiệp nghị bên trên nhân viên làm theo tháng 100.000 còn phải nửa tháng mới có thể đến vị trí. 500.000 đô la chỉ mua phòng ốc, đồ dùng hàng ngày thay máu, liền đã trừ đi 400.000, cửa hàng bảng hiệu thiết kế lại giảm đi 10.000, còn có thượng vàng hạ cám một chút. Hiện tại hắn trong tay bên trong xem chừng cũng liền còn lại 70-80.000. Ngô, lão sư, cái từ này không tệ a. Kino đập đi xuống tà ác miệng. Ta còn cần tiền. Ta có những người khác xa xa không có chí thắng thẻ đánh bạc. Đối với nữ nhân mà nói, đây càng là nhất chí mạng nhất. Không thể kháng cự dụ hoặc. Cái gì? Maria Hill rất hiếu kỳ. Liền Rob cũng có chút hiếu kỳ vừa quay đầu. Thanh xuân mãi mãi, các ngươi cảm thấy thế nào? Kino ném ra một cái trọng lượng cấp bom. Không đợi Hill kịp phản ứng, Rob liền nhảy. Cái gì? Ngươi có thể, ngươi thật có thể để cho người ta vĩnh bảo thanh xuân. Kino cười chỉ Rob. Thế nào, thấy được chưa? Đối với nữ nhân mà nói, đây là không cách nào kháng cự mê hoặc chí mạng. Maria Hill cũng có chút hô hấp dồn dập. Nàng tin tưởng Kino không biết chỉ nói mà không làm. Đây đúng là nữ nhân không cách nào kháng cự đồ vật. Cho dù là nàng cái này lạnh lùng nữ nhân, cũng kháng cự không được, mỹ lệ, vĩnh bảo thanh xuân. Cái này giống như là cái ma chú đồng dạng, hấp dẫn lấy các nàng thiêu thân lao đầu vào lửa. Không có nữ nhân nào biết chịu đựng già đi thống khổ, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, làn da lỏng, tóc mênh mang, ong ngực, rủ xuống, đây đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói. Đều là không thể chịu đựng được. Nàng tin tưởng, nếu như Kino thả ra âm thanh đi, toàn bộ Mỹ quốc nữ nhân đều sẽ vì thế điên cuồng. Không, là toàn bộ thế giới. Xuống đến vừa mới hiểu chuyện 3 tuổi nữ hoa, lên tới dần dần già đi nhưng còn có thể đi đến động lão bà. Các nàng đều sẽ như ong vỡ tổ tràn vào New York. Đứng xếp hàng vành lên pipi chờ lấy hắn đến gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn biết đối lão bà cảm thấy hứng thú. Có điều, hẳn là không khả năng này. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Ngươi có phải hay không thật có thể. Rốt ba nhảy hai nhảy chạy tới. Trông mong nhìn thấy Kino. Đương nhiên có thể. Bất quá ngươi muốn phân rõ ràng. Vĩnh bảo thanh xuân, cùng, không chết, là hai việc khác nhau. Kino cười giải thích nói, vĩnh bảo thanh xuân chỉ là sẽ để cho ngươi, thân thể tuổi tác, vĩnh viễn dừng lại tại đặc biệt về. Thời gian, tỉ như 18 tuổi, ngươi bên ngoài, làn da, tóc, hình thể vân vân sẽ không còn cải biến, mặc kệ ngươi làm sao ăn cũng không biết trở nên béo. Ngươi nội tại, cốt nhục, ngũ tạng vân vân thân thể cơ năng. Cũng biết dừng lại tại 18 tuổi tiêu chuẩn. Có ý tứ gì? Maria Hill hỏi. Chính là nói ngươi thể chất biết vĩnh viễn dừng lại vào năm ấy. Tỷ như 18 tuổi. Ngươi nội tại cơ năng không biết trưởng thành theo tuổi tác mà từ từ già yếu. Nói cách khác, tại ngươi 50-60 năm về sau. không biết như lão bà như vậy đi đường đều muốn vịn tường cây. Thậm chí, ngươi sẽ không lại sinh bệnh. Rốt kinh đến, liền sinh bệnh cũng không biết. Trời ạ lỗ, cái này đã không chỉ là khuôn mặt vấn đề. Đúng vậy, các ngươi sẽ không lại sinh bệnh. Nhưng có một chút, đến nhớ rõ ràng, cái gì? Tuổi thọ của con người là thiên định. Quy định ngươi 80 tuổi chết ngươi cũng chỉ có thể sống đến 80 tuổi. Cho dù ngươi thanh xuân mãi mãi, bên ngoài vẫn như cũ 18 tuổi dáng vẻ. Nội tại cơ năng không biết biến chất, nhưng ngươi y nguyên chỉ có thể sống đến 80 tuổi. Ngươi sẽ không xảy ra bệnh, nhưng nếu như ngươi bắt đầu sinh bệnh lời nói, vậy liền đại biểu cho ngươi sắp qua đời. Đại khái, sẽ có cái chừng 1 năm kỳ hạn đi. Đương nhiên, đây là trạng thái bình thường. Tai nạn xe cộ loại hình đột nhiên tử vong lời nói. Là không có, tật bệnh, sớm báo hiệu. Hai nữ giật mình, ngoặc kép chấm than. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.